Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 288, nhập mộ tổ. Gặp âm trướng, Vương Thiên Bá nhìn về phía quý khí nam tử, sau đó vậy nở nụ cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai Lý Hoàn gia chủ, ngài thế nhưng là quý khách, vậy mà đến chúng ta như thế một tòa sơn dã tiểu trấn. Thật là làm cho bản soái kỳ lạ. Lý Hoàn, Vân Tùng biết rõ người này. Di hoàng tộc dân triều về sau Lý thị gia chủ. Nhà dân cùng với những cái khác gia không giống nhau. Bọn họ mỗi một thời đại đều là một nam một nữ hai vị gia chủ. Nhà trai chủ họ Lý. Nữ gia chủ họ Vũ. Trước đó Vân Tùng gặp qua Võ Anh Lạc chính là thế hệ này Lý thị nữ gia chủ. Mà nàng tại Vong Mệnh Biển bị giao tộc cho bắt làm tù binh. Cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Lấy giao tộc đối Di hoàng tộc thống hận. Nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Hoàn đi tới về sau yêu nhã ôm quyền hành lễ. Nói ra, Vương đại soái khách khí. Vậy khiêm tốn, cái này lão trấn phong cảnh tú lệ. Sơn thủy tú mỹ. Ta Lý mộ thích nhất thành phẩm Sơn Hà vẻ đẹp. Cho nên sao có thể không đến đi một vòng. Nhìn một chút, hắn còn nói thêm. Lúc trước Lý Mỗ nghe được các ngươi nói tới toàn lộ trấn tại năm nay vào xuân thời điểm gặp chuyện hoang đường, nhịn không được thuận dịp xen vào nói thêm một câu. Nếu là có mạo phạm đến đại soái chỗ, còn xin đại soái đa đa rộng lòng tha thứ. Ta không chịu rộng lòng tha thứ đâu. Vương Thiên Bá nghiêng đầu liếc xéo một đoàn người. Phó quan của hắn rút ra ngang hông súng lục. Một vòng cảnh vệ dồn dập giơ súng liếc về phía Lý Hoàn đám người. Đại soái bọn cảnh vệ trong tay thế nhưng là súng tiểu liên. Cái này mấy chục thanh súng tiểu liên đồng loạt khai hỏa. Vậy thì thật là một trận thiết hỏa phong bạo. Lý Hoàn mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, hắn mỉm cười nói, "Vương đại soái vẫn là trước sau như một hài hước a." Vương Thiên Bá lập tức cười ha ha lên. Tiếng cười to lớn mà phóng khoáng, "Người hiểu ta, Lý Hoàn lão đệ là ta." Hắn quay người thân thủ đem phó quan móc ra súng chộp cướp đi. Ném xuống đất quát, các ngươi làm cái gì vậy? Sao có thể cầm thương hướng về phía bản soái khách quý? Làm càn a, bọn cảnh vệ đồng loạt thu hồi súng. Lại đồng loạt hướng Lý Hoàn đám người dậm chân hành lễ. Lý Hoàn cười tủm tỉm khoát khoát tay. Hắn hỏi, Vương đại soái, ngài làm sao tới cái này trong trấn? A. Lý Mỗ tự nhiên không có quyền hỏi đến đại soái quyết định. Chỉ là nhìn đại soái bộ hạ tinh nhuệ ở trên trấn bố trí phòng tuyến. Lúc trước lại nghe thấy một tiếng pháo nổ. Cho nên có chút nghi ngờ. Là có cái gì đạo tặc muốn tới công kích bổn trấn. Ngài nhận được tin tức chuẩn bị tới chặn đường bọn họ. Vương Thiên Bá nói ra. Lý lão đệ là người thông minh. Một câu nói chúng nha. Hắn híp mắt nhìn bốn phía. Còn nói thêm, không tệ, có đạo tặc đối bản soái bộ hạ cái này thôn trấn ôm lấy lòng lang dạ thú. Bản soái chuyên tới để giáo huấn bọn họ. Vừa nãy là bọn họ nã pháo đấy nhỉ? Lý Hoàn vấn đạo, Vương Thiên Bá đột nhiên miệng méo cười ta. Nói, người như thế nào lão là hướng về vừa rồi một tiếng kia bạo hưởng. Ai muốn nói với ngươi đó là đạn đại bác oanh minh? Lý Hoàn nói ra. Ta quá hiếu kỳ, vừa rồi bạo hưởng đúng là kinh người, cho nên ta nhịn không được tò mò. Đây là cái gì đại pháo có thể có uy thế như thế? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phương Tây Man Di đại đường kính hạm pháo? Tiền Tiền Hưng mặt mày cúi thấp xuống chắp tay một cái. Nói ra, xem ra đại soái là đụng phải bạn cũ hảo hữu. Vậy lão hủ thì không đánh quấy đại soái giao hữu nhã hứng. Xin được cáo lui trước. Đừng lui, Vương Thiên Bá ngang ngược vung tay lên. Bản soái ngày hôm nay phải giải quyết là trấn trên nháo hạn cốt thung sự tình. Các ngươi tiền ra không thể đi. Tiền Tuyền Hưng hơi biến sắc mặt. Nói, đại soái ngài hiểu lầm. Cái này trấn trên không có hạn cốt thung. Chấm ngoặc kép, có hay không ngươi nói không tính. Bản soái nói cũng không tính là. Hiện thực mới tính, Vương Thiên Bá nói ra. Việc này quá là quan trọng, bản soái không dám kéo dài. Chúng ta phải nhanh đi các ngươi tiền ra mộ tổ nhìn một chút. Người nhà họ Tiền sắc mặt đều khó coi. Có người nhịn không được vấn đạo. Đại soái, ngài là muốn mở nhà chúng ta đại thiếu nãi nãi mộ. Vương Thiên Bá nói ra. Bản soái muốn bắt Hạn Cốt Thung. Hắn vừa nói chuyện một bên vuốt ve bắt đầu ngang hông gươm chỉ huy. Tiền Tuyền Hưng vội vàng ngăn lại muốn mở miệng nói chuyện tộc nhân. Vương Thiên Bá người này dễ giết thành tính. Hắn có mấy cái quen làm người biết đam mê. Trong đó một cái chính là rút đao định giết người. Dạng này Tiền Tuyền Hưng để cho tộc nhân trầm mặc xuống không cho phép lại mở miệng. Nhưng chính hắn vấn Vương Thiên Bá nói. Đại soái, nếu là ta cháu dâu thi thể không có biến hóa, việc này xử lý như thế nào? Vương Hữu Đức nói ra, cái kia cái này há chẳng phải là chuyện tốt. Tiền Tuyền Hưng cười lạnh một tiếng. Vương Chấn Trưởng, người đứng đấy nói chuyện không đau eo nha. Vương Hữu Đức còn muốn cãi. Vương Thiên Bá nói như đinh chém sắt nói. Nếu là ngươi cháu dâu không có đổi là Hạn Cốt Thung. Vậy liền chứng minh những người này lừa dối bản soái. Bản soái đến lúc đó gặp đánh chết bọn họ cho ngươi Tiền ra một cái công đạo. Vậy ở chỗ này bách tính dồn dập hít vào khí lạnh. Mà Tiền Vĩ đám người là lã chã rơi lệ. Mẹ nó, phải chết. Tiền Tuyền Hưng trên mặt lộ ra một tia tức giận. Vương Thiên Bá đây là thuần túy khi dễ người. Hắn đây cũng không phải là chịu trách nhiệm thuyết pháp. Nhưng hắn cũng không có cách. Cánh tay xoay nhưng mà đùi. Vương Hữu Đức nhìn về phía Vương Lâm gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Vương Lâm vậy gật gật đầu. Sắc mặt lại thêm ngưng trọng. Vương Hữu Đức khí bờ môi run rẩy. Nhìn hắn run rẩy thời điểm cái kia hình miệng. Mắng nhất định là chơi ngươi mẹ ruột loại lời này. Hắn cắn răng nghiến lợi đối Vương Lâm nói ra. Ngươi một cái ngu xuẩn. Ta để cho ngươi mang lực lượng bảo vệ hòa bình đi phía trước mở đường. Vương Lâm hùng hồn nói. À, để cho ta mang lực lượng bảo vệ hòa bình. Cái này không thích hợp à. Ta bị ngài cho lột nha. Ta cũng không phải lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng. Ta có tư cách gì? Chấm ngoặc kép. Được được được. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng. Vương Hữu Đức bất đắc dĩ. Nói. Vương Lâm chỉnh sửa một chút chế phục chào một cái. Ti chức lĩnh mệnh. Hắn xoay người đi tìm người nhóm bên trong lực lượng bảo vệ hòa bình Tráng Đinh. Quát, ngó giáo giác ở trong này làm gì? Người Vương Bát A, xéo đi nhanh lên, đem các huynh đệ triệu tập lại. Đi theo bản đoàn trưởng đi lên núi đánh Hạn Cốt Thung. Cái này Tráng Đinh sầu mi khổ kiểm thấp giọng nói ra. Đoàn trưởng, ta thực đi nha. Ta huynh đệ bản lĩnh ngươi lý giải. Đến lúc đó thực gặp được Hạn Cốt Thung làm sao bây giờ? Vương Lâm mắng. Người tên hèn nhát này. Ta lực lượng bảo vệ hòa bình bên trong tại sao có thể có ngươi dạng này cặn bã? Ta hiện tại binh hùng tướng mạnh. Ngươi sợ hãi cái Hạn Cốt Thung. Là Hạn Cốt Thung sợ hãi chúng ta mới đúng. Nhưng vấn đề là chúng ta là tiên phong. Nếu là gặp được Hạn Cốt Thung. Trước hết bị đòn chính là ta. Cái này Tráng Đinh phản bác, ngươi suy nghĩ một chút a đoàn trưởng, đoàn bên trong huynh đệ cũng chạy nhanh hơn ngươi, mà chúng ta xem như tiên phong nếu là đụng tới Hạn Cốt Thung. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Vương Lâm tại chỗ thì hít sâu một hơi, mẹ nó, có đạo lý, thế là tình huống ở phía sau biến thành dạng này. Hắn mang theo lực lượng bảo vệ hòa bình dẫn đường đi lên núi thối tiền lẻ ra tổ phần mộ. Đến Tiền ra mộ tổ phụ cận về sau hắn vung tay lên. Lực lượng bảo vệ hòa bình Tráng Đinh môn lập tức ăn ý tản ra vác súng đứng gác. Dạng này bọn họ cũng không cần tiến vào Tiền ra mộ tổ. Tiền ra không hổ là lão chấn đệ nhất hộ. Cái này mộ tổ tu chính là rộng rãi thở mạnh. Cái này cấp bậc thì không giống như là hương giã thổ tài chủ mộ tổ. Mà là đế hoàng lang. Vân Tùng bây giờ thô giành phong thủy. Tiến vào mộ địa tầm gần xem phong thủy. Cái này phần mộ trấn áp về sau chỗ gần cao nhất một cái ngọn núi. Xem thỏa thích tả hữu. Sông núi chập trùng. Dòng sông trào lên. Chỉ thấy một đầu dãy núi từ đông bắc chuyển hướng mà đến. Thẳng đến đỉnh núi này dừng lại. Giống như một con cự long uốn lượn mà đến. Dừng lại chân núi thì là bái phục long thủ. Ngân Hà vờn quanh thôn trấn về sau quẹo vào trên núi, quẹo cua từ đỉnh núi phụ cận uốn lượn mà đi. Cái này ở phương diện phong thủy kêu hành long, bởi vì nước sông tuôn trào không ngừng, giống như hàng dài không ngừng chạy nhanh. Kể từ đó hai đầu long tiền hô hậu ủng, quấn hộ nô nước tấp nập không kịp, thực sự là cao quý không tả nổi. Lại nhìn mộ địa ở chỗ đó ngọn núi này, nó không phải một tòa núi non trùng điệp, mà là một tòa so với mượt mà sơn lĩnh, từ cao tầng tầng hạ xuống, như thác nước tam điệp lãng, sôi trào mãnh liệt, khí thế khổng lồ. Vân Tùng quay đầu nhìn tả hữu, tiền gia mộ tổ đỉnh núi tây cũng là một tòa độc bắt đầu sơn phong, như ống khói một dạng sừng sững, độc thắng một phương. Loại này sơn tại mộ táng phương diện phong thủy thật đúng là kêu ống khói sơn. Bản thân không có cái gì kỳ lạ, nhưng chính là có thể khơi thông địa khí, đem tụ tập ở phía dưới, dành dụm lên địa khí liên tục không ngừng đưa vào trên trời. Tiền gia mộ tổ đỉnh núi ở vào một bên, có thể trước tiên được địa khí cung cấp nuôi dưỡng. Đặt ở phương diện phong thủy nói loại địa phương này cũng thật là có thể xuất yêu ma tinh quái. Tứ mục đạo trưởng đồng dạng lại nhìn tả hữu phong thủy, một bên nhìn một bên nhịn không ngừng gật đầu. Lý thị một đoàn người bên trong có người thấp giọng nói, không hổ là tiên gia, đồ tốt thật đúng là để bọn hắn ra chiếm. Hơi thở tiếng, Lý Hoàn thản nhiên nói, bọn cảnh vệ ôm súng lốp bốp tiến vào tiền gia mộ tổ. Tiền gia một đoàn người vội vàng đuổi kịp nói ra, chúng ta tới dẫn đường. Tiền gia có tiền, xa hoa, mộ tổ xây dựng vậy xa hoa. Nó đứng hàng ngọn núi bên trên, cái bóng tàng dương, cho nên không cần xây dựng tường rào. Không cần tường rào tự nhiên cũng sẽ không cần khẩu. Nhưng bọn hắn ra hay là tu một đạo bắt đầu vận chuyển khẩu. Cánh cửa này để cho Vân Tùng mở rộng tầm mắt. Đơn mái hiên nhà nghỉ sơn kiểu lưu ly đỉnh. Mặt rộng 3 gian, độ sâu 3 gian. Hai phiến đi ngược chiều sơn son tấm ván gỗ khẩu. Từng cánh cửa trên khảm nạm tám một viên mạ vàng khẩu đinh. Ngang tàng cửu dựng thẳng 9 khóa. Đây là dương đếm to lớn nhất số lượng. Tuyệt đối thở mạnh. Khó trách tiền gia lo lắng tới dẫn đường. Môn này đang đóng. Lấy Vương Thiên Bá tính nhẫn nại, bọn họ không tranh thủ thời gian mở cửa nhất định sẽ bị đại binh môn cho đập ra. Dạng này một cái bắt đầu vận chuyển khẩu nếu như bị đập ra, người nào không đau lòng. Tiền Mãn Giang đi ở phía sau, hắn đẩy Đại Xuyên con một cái cả giận nói, người chăn châu sao có thể phóng tới chúng ta tới nơi này. À, người như thế nào thả nghiêu. Đại Xuyên con rụt lại đầu không nói lời nào. Vân Tùng ngược lại là lý giải hắn, trong nhà châu cái muốn sinh nghé con xác thực được tiến vào dinh dưỡng. Tiền gia mộ tổ ngọn núi này một bên có ống khói sơn. Ống khói sơn đem địa khí khuynh tả tại mộ tổ trên núi, dẫn đến trên núi này cỏ cây phá lệ xanh tươi. Dù cho bây giờ là mùa đông lạnh lẽo cũng có hoa dại tại lẻ tẻ cầm lái. Bắt đầu vận chuyển khẩu mở ra. Bọn họ rốt cục tiến vào tiền gia mộ tổ. Bên trong từng tòa phần mộ xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi. Cũng không phải là đơn giản dù sao sắp xếp, mà là mỗi cái lạc vị cũng căn cứ mệnh cách tới xác định. Trước phần mộ đầu là cái đại bát hương. Tứ mục đạo trưởng qua nhìn một cái, ngay sau đó nhanh chóng hơi vung tay đem một tấm lá bùa ném vào. Lập tức có một đạo sương mù màu xám bay thẳng vân tiêu. Lý Hoàn một nhóm dưới người ý thức cùng nhìn nhau. Tiên Tuyền Hưng nhìn về phía bọn họ. Lý Hoàn ngưng trọng gật đầu một cái. Vương Hữu Đức trầm giọng nói ra, là âm trướng. Tiền lão gia, người có biết âm trướng là cái gì? Tiền Tuyền Hưng mặt âm trầm không nói lời nào. Tiền Mãn Giang vô ý thức nói ra, không có khả năng. Chúng ta mộ tổ có thánh hiền, linh khí phù hộ, không có kỹ xảo đồ vật xuất hiện. Vương Hữu Đức nói ra, hiện tại đã xuất hiện, sợ là chỗ nào đã xảy ra chuyện. Vân Tùng tò mò đi đại bát hương khẩu nhìn một chút. Bên trong có sương mù một tầng hơi nước, màu sắc là dị thường màu xám. Không cần xúc tu trong đó thì có thể cảm giác được có một cỗ khí lạnh đến tận xương. Đây chính là âm trướng. Nóng ướt chưng úc gây nên người tật bệnh khí là trướng. mà âm chướng là quỷ túy kỹ xảo phún ra khí tạo thành, cũng có thể gây nên người tật bệnh. Trong mộ tổ có trạm gác, gọi là lục tổ bia đình. Đây là một tòa nghỉ sơn kiểu lưu ly đình kiến trúc. Tổng cộng có 6 mặt phù điêu thạch khoán khẩu. Mỗi một cánh cửa trên đều là nhị long hí châu. Khoán khẩu hai bên đứng sừng sững lấy góc trụ thạch phù điêu. Long thủ, vảy rồng, bàn tọa ngay tại chỗ. Một chân trước chấm đất treo trống. Một chân trước nhờ đùa nghịch hỏa châu ngẩng đầu tiền mong. Hắn tạo hình cực giống kỳ lân ngồi mang thai. Tiền mãn giang nói thánh hiền phù hộ chính là cái này lục tổ bia đình. Cái này cung phụng là tiền gia tổ tiên 6 vị hiền nhân. Đương nhiên nói là người rảnh rỗi cũng được. Một tòa trong trấn có thể xuất cái gì lợi hại nhân vật. Nhưng mà Vân Tùng nhìn về phía tiền gia mộ tổ tiên đại cục, nhịn không được tại trong lòng nghi ngờ. Tiền này gia sản thực chỉ là một ngọn núi trong trấn thổ tài chủ. Hắn nhìn về phía Vương Thiên Bá. Vương Thiên Bá đen nhánh mặt to bên trên có kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng bị tiền gia mộ tổ tiên thở mạnh cùng huy hoàng cho chấn động một lần. Cho nên cái này lại thêm không bình thường. Vân Tùng đoán chừng Vương Thiên Bá cho dù là một phương đại soái, nhưng cũng không có năng lực cho nhà mình tu ra dạng này một tòa mộ tổ. Vương Thiên Bá vậy tức thời đưa ra nghi ngờ của mình. Hắn hỏi, tiền lão gia, nhà ngươi cái này mộ tổ tu không thể so bình thường a? Tiền Tiền Hưng nụ cười nhạt nhòa nói. Vương đại soái quá khen. Ta tiền gia tổ tiên là rộng rãi qua. Cho nên lúc đó tu mộ tổ tiên thời điểm khó tránh khỏi tiêu hao thêm phí một chút tiền tư chất. Ngoặc kép, hậu bối bất tài, nước sông ngày một rút xuống, dẫn đến tổ tiên hổ thẹn. Lão hủ thật sự là hổ thẹn. Đừng nói như vậy, tiền gia sa sút cũng không phải từ ngươi tiền lão gia đời này à bắt đầu. Vương Hữu Đức ở giữa điều, giải đạo Tiền Tuyền Hưng dựa vào hắn câu nói này vội vàng nói. Vương trấn trưởng lời ấy sai rồi. Ai, ta tổ tiên mấy đời người có lẽ không có lão tổ kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tốt xấu có thể bảo trụ tiền gia an nguy. Bảo trụ ta tiền gia mộ tổ không loạn. Bây giờ ở trên tay của ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn khó chịu muốn rơi lệ. Vương Thiên Bá nói ra. Được rồi, không phải nói nhảm. Chúng ta bây giờ là tại làm chuyện tốt. Ích nước lợi dân đại hảo sự. Cho nên ngươi đây không phải không gánh nổi ngươi tiền gia mộ tổ, mà là cho ngươi tiền gia tổ tiên bình định lập lại trật tự. Hắn phất phất tay, tứ mục đạo trưởng đi lên phía trước, lại là một đạo phù lục đẩy ra. Ngay sau đó tứ mục đạo trưởng chắp tay trước ngực vỗ tay lại kéo ra. Trầm giọng nói, tế điện vong nhân, thỉnh tội tiên tổ, đệ tử thiên mục xem tứ mục thỉnh thần là bày ra. Tán thần dẫn đường tìm uế, phiêu phiêu đãng đãng phù lục đột nhiên thiêu đốt, hóa thành một đoàn khói trắng theo gió phiêu lãng, khói trắng hướng về nghĩa địa đi, đột nhiên vô thanh vô tức nổ tung, hóa thành mấy chục đạo tiểu yên trụ chui vào từng tòa trong phần mộ. Trong đó một làn khói trụ tương đối lớn một chút, như bạch xà một dạng vòng quanh phía tây thấp nhất một tòa phần mộ dạo qua một vòng chui vào. Đám người vội vàng chạy tới xem xét. Phần mộ mộ bia trụi lủi, phía trên vẫn không có khắc chữ. Vương Hữu Đức vấn đạo, đây là người nào mộ? Tiền Tuyền Hưng sắc mặt khó coi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.